Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào đây? Tam Xuyên Thành bên ngoài, hết thảy đều bị phá hủy. Trước đó, Tam Xuyên Thành bên ngoài có không ít đại lộ, đường nhỏ, các loại cơ sở kiến thiết, nhưng là hiện tại Tam Xuyên Thành bên ngoài chính là một mảnh to lớn phế tích. Hố to bên trong có hố to, to lớn phế tích, chỉ có Tam Xuyên Thành ở đâu còn lóe ra đại trận quang mang. Mà bây giờ không riêng gì Tam Xuyên Thành bên ngoài sạch sẽ. Hiện tại, cái này Tam Xuyên trên thành trên không, thật là cũng đã làm tịnh, sạch sẽ không được. Cái này Tam Xuyên Thành trước đó trên không là bị các loại lít nhà lít nhít chiến hạm cho hoàn toàn bao trùm. Nhưng là hiện tại phía trên chiến hạm thật là một chiếc đều không có, hoàn toàn cũng không có. Đồng thời, Bạch Sách ngược lại là cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là Hồng Mông Đại Đế thời đại kia, mạnh thì mạnh, nhưng là Lưu Quang Thạch hẳn là cũng không phải Hồng Mông Đại Đế thời đại kia nghiên cứu ra được đồ vật. Bởi vì Hồng Mông Đại Đế những chiến hạm kia còn có cái gì loạn thất bát tao, chỉ cần nát, kia chính là triệt để nát, không có phục hồi như cũ kiểu nói này. Cái này Lưu Quang Thạch hẳn là đệ nhị vị đại đế, hoặc là nói là Bắc Lam Đại Đế lúc kia nghiên cứu ra được đồ vật. Hồng Mông Đại Đế thời đại kia không có, cho nên những chiến hạm này đang rơi xuống phía dưới về sau liền trực tiếp rơi vỡ, bốc khói lên, bốc hỏa, đến mức người, nhưng phàm là vừa rồi tại người bên ngoài, trên cơ bản đến nói có 70-80% đã chết mất, đến mức còn lại những cái kia hiện tại cũng không phải kia tốt qua. Bởi vì vừa rồi đám người này tại địch vực tinh thẩm lúc công kích đã hao phí quá nhiều thánh lực, mặc dù nói bản thân cũng không có thụ thương, nhưng là hiện tại đám người này tâm lý đã có chút sợ hãi. Hiện tại thiên không chậm rãi khôi phục, đã khôi phục thành trước đó dáng vẻ, không có đêm tối, nhưng là tại mọi người tâm lý còn là cùng trước đó đồng dạng. Mà tinh thẩm tại phóng thích xong loại kia cực kỳ to lớn khủng bố chiêu thức về sau vẫn không có biến hóa gì, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thật giống như một vị thần đồng dạng ở trên không nhìn xuống những này thở hồng hộc, một mặt kinh ngạc. Hồng Mông Đại Đế người nhãn bên trong tràn ngập khinh thường, tràn ngập miệt thị. Mà tinh thẩm tại nhìn xuống phía dưới một hồi đám người về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía kia Tam Xuyên Thành bên trong những cái kia Hồng Mông Đại Đế người. Theo về sau, tinh thẩm liền mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới Tam Xuyên Thành đám người khẽ nói: nếu như ta là ngươi nhóm, ta liền để xuống vật trong tay, hiện tại liền ra. Tinh thẩm lời nói xong về sau, không có vài giây đồng hồ về sau, Tam Xuyên Thành bên trong kia Hồng Mông Đại Đế người thì đều là đang từ từ bay ra, trong tay cũng không có lấy thứ gì. Có thể nói, vừa rồi thế nào đi vào, hiện tại chính là thế nào ra. Rất nhanh, trên bầu trời liền lại tụ tập cả đám người, không sai biệt lắm là mấy ngàn người. Dù sao, vừa rồi kia vài phút, Hồng Mông Đại Đế người có thể là tràn vào rất nhiều vào Tam Xuyên Thành. Hiện tại, toàn bộ đều đi ra. Bất quá, theo đám người này đều đi ra về sau, có ý tứ một màn phát sinh. Kia, chính là, song phương cũng bắt đầu không động thủ. Tinh thẩm liền mặt không biểu tình ở trên không nhìn xem phía dưới mấy ngàn người. Mà cái này mấy ngàn cái Hồng Mông Đại Đế người hiện tại cũng là cắn răng nhìn xem không trung tinh thẩm, song phương cũng không hề động thủ. Cái này Hồng Mông Đại Đế người là hoàn toàn bị vừa rồi tinh thẩm một chiêu kia bị dọa cho phát sợ. Dù sao, khủng bố như vậy, chiêu thức phóng thích xong về sau, cái này Tinh Thẩm nhìn một chút sự tình đều không có. Cái này mấy ngàn người thật là có chút không quá giống. Đang cùng Tinh Thẩm động thủ, nhưng là Tinh Thẩm cũng không có động thủ, mà liên quan tới Tinh Thẩm vì sao cũng không có động thủ. Kỳ thật, Bạch Sách biết một chút, đó chính là Tinh Thẩm mặc dù nói hiện tại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, giống như chính mình chuyện gì đều biết đồng dạng. Có thể Bạch Sách biết, cái này Tinh Thẩm kỳ thật trong lòng vẫn là vô cùng vô cùng kinh ngạc. Bạch Sách xem chừng Tinh Thẩm vừa rồi nhất định coi là chính mình một chiêu kia hội đem vừa rồi Hồng Mông đại đế người toàn bộ đều làm tiêu thất, toàn bộ đều giết chết. Mà kết quả này, cái này Hồng Mông đại đế người lại vẫn lưu lại kia 20-30% người, cũng chính là còn thừa lại hơn 1000 người. Loại kết quả này Tinh Thẩm là khẳng định không nghĩ tới. Tinh Thẩm hiện tại tâm lý khẳng định là cũng có một ít kiêng kỵ, mà Tinh Thẩm lại là loại kia không có niềm tin tuyệt đối, nhất định không thể vọng động, làm một ít chuyện vọng động. Đương nhiên, kia thiên tại Vũ Linh Đại Lục trong cổ mộ muốn giết chết Bạch Sách sự kiện kia là thuộc về một cái ngoài ý muốn, cho nên nói hiện tại cũng là bởi vì loại chuyện này, hai bên này đột nhiên trong lúc nhất thời đều không muốn trước đúng đối phương động thủ, trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy giằng co xuống tới, song phương cứ như vậy ở giữa giống như cách một đầu sở hán sông giới đồng dạng, ai cũng không muốn trước vi phạm. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương ngay tại xa như vậy chỗ nhướng mày nhìn phía xa, hiện tại loại tình huống này ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Ngoài ý liệu chính là Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương là thật sự không nghĩ tới Tinh Thẩm thật mạnh như vậy, thật có thể dùng sức một mình đem thế cục thay đổi thành cái dạng này. Mà hợp tình lý chính là bởi vì Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương dù sao cũng là thực sự tiếp xúc qua Hồng Mông đại đế người, biết Hồng Mông đại đế người là cường đại đến mức nào, biết Hồng Mông đại đế người là đến cỡ nào mạnh, cho nên nói loại tình huống này cũng là có thể đoán trước. Dù sao đây chính là Hồng Mông đại đế 1/3 người a. Cái này 1/3 người nếu như nói có thể bị Tinh Thẩm một người không cần tốn nhiều sức toàn bộ đều giết chết, kia Hồng Mông đại đế người coi như thật không đáng Bạch Sách những người này lo lắng như vậy. Cho nên nói liền tình huống trước mắt ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý. Bất quá cái này tiếp xuống hẳn là muốn làm sao giải quyết đâu. Cái này Hồng Mông đại đế người thoạt nhìn là không muốn đi, hoặc là nói là không quá nghĩ tiếp nhận loại kết quả này. Dù sao 1/3 người a, kết quả bây giờ lại bắt không được một cái Tam Xuyên Thành, hơn nữa còn là bị một người dọa cho hù dọa, mà Hồng Mông đại đế người không đi, kia Tinh Thẩm khẳng định cũng không thể đi. Dù sao Tinh Thẩm cái này hiện tại nếu là lui, kia Tinh Thẩm thanh danh tại cái này Tinh Hán giới coi như thật có chút bị hủy. Nhưng là xem ra đến bây giờ cảm giác Hồng Mông đại đế người cuối cùng vẫn là hội tiến công. Nhưng là nếu như tiến công, Bạch Sách cho rằng đợi đến đám người này kịp phản ứng thật bắt đầu muốn tiến hành tiến công, Tinh Thẩm liền thật không nhất định là đối thủ. Dù sao Tinh Thẩm chỉ có một người, đối diện có thể là mấy ngàn người, cho nên chuyện này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào đây? Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương tại cao mày nghĩ đến chuyện này thời điểm, kia ở trên không Tinh Thẩm đột nhiên đem đầu chuyển hướng nơi xa Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương nơi này, chính xác đến nói là Bạch Sách nơi này chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,